Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, Quỷ Vực Gian Va Chạm, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không quỷ vực đơn giản nói đến chính là đối với không gian thao tác, mà thao tác tiền đề đó là có không cảm ứng được đến. Hạ Thiên Kỳ sớm tại phía trước cũng đã cảm ứng được không gian tồn tại. Có thể cảm ứng được không gian tồn tại, liền chứng minh hắn một chân đã mua vào ác quỷ cấp bậc ngạch cửa. Kém gần là mặt khác một chân cũng rảo bước tiến lên tới. Hắn mới đầu cũng không có nghiên cứu quỷ vực ý tưởng. Toàn bộ trọng tâm đều đặt ở đối quỷ thuật thi triển luyện tập thượng. Thẳng đến hắn cảm thấy chính mình đã có thể nắm giữ, lúc này mới đầu nhập tâm tư nghiên cứu nổi lên quỷ vực. Ở làm ra quyết định này phía trước, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình bất quá là ở lãng phí thời gian mà thôi. Rốt cuộc chính mình còn chưa tới đạt ác quỷ kia bước. Huống chi lại không có giống Ngô Địch loại này có kinh nghiệm người ở bên chỉ đạo. Cho nên hắn đối với có không nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới, ôm thực bi quan thái độ, càng xác thực nói là không sao cả. Có thể nghiên cứu minh bạch liền nghiên cứu minh bạch, nghiên cứu không rõ cũng không có việc gì. Hắn chỉ là muốn ở tiến vào nhị vực trước, có thể ở đã có thực lực điều kiện hạ càng tiến thêm một bước. Nhưng mà làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, nguyên bản cho rằng rất khó đồ vật, nhưng ở hắn chân chính hạ sức lực nghiên cứu sau, tắc trở nên giống như học sinh tiểu học thêm phép trừ số học đề. Đơn giản làm hắn ngoài dự đoán, không mấy ngày, hắn là có thể đủ làm được lấy tự thân nơi vị trí vì tâm. Lấy 10 mễ tả hữu khoảng cách vì bán kính, đem một cái hình tròn không gian từ hiện thực cách ly ra tới, hình thành thuộc về chính hắn quỷ vực. Cứ việc quỷ vực có khả năng bao phủ phạm vi rất nhỏ, nhưng là hắn trước mắt có thể làm được nắm giữ cũng rất là làm hắn hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần chính mình ở cái này hình tròn quỷ vực nội, tâm niệm gian là có thể đủ xuất hiện ở bất luận cái gì vị trí. Hơn nữa theo trong đầu ý tưởng, có thể làm cái này trong phạm vi biến thành hết thảy chính mình trong đầu tưởng tượng bộ dáng. Có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thậm chí có thể đem phạm vi không gian biến giống ma phương giống nhau. Chia làm một đám tiểu khối, tùy ý thay đổi bọn họ bài tự cùng vị trí, cùng với lệnh thời gian phát sinh ngắn ngủi dừng hình ảnh. Có thể nói hắn ở chính mình tiểu phạm vi quỷ vực, trừ bỏ vô pháp lệnh thời gian nhanh hơn hoặc là đảo ngược ngoại, thao tác không gian, lệnh thời gian ngắn ngủi dừng hình ảnh, này hết thảy hắn đều có thể đủ làm được. Loại cảm giác này liền thật sự cùng Ngô Địch lúc ấy đối hắn hình dung giống nhau. Cảm thấy chính mình ở quỷ vực chính là một cái không gì làm không được thần minh. Nhưng là thực mau hắn liền phát hiện, quỷ vực cũng đều không phải là thập toàn thập mỹ. Ít nhất hắn quỷ vực liền không phải hoàn mỹ. Bởi vì ở hắn thi triển ra quỷ vực sau, không bao lâu liền sẽ cảm giác được đến từ bốn phía cường đại xé rách lực, tiện đà đem hắn quỷ vực hoặc là xé rách khai một cái chỗ hổng, hoặc là hoàn toàn xé nát. Nếu nói hắn hiện tại quỷ vực bao phủ phạm vi tiểu, uy lực nhược, còn có thể nói thành là bởi vì thực lực của hắn còn không có chân chính tới ác quỷ trình độ. Nhưng là kia đến từ quỷ vực ngoại xé rách lực, tắc hiển nhiên là đối với quỷ vực một loại bài xích cùng hủy diệt. Kỳ thật ngẫm lại này cũng có thể lý giải, rốt cuộc quỷ vực thuộc về chính mình sáng tạo không gian. Như vậy tự nhiên cùng nguyên lai thế giới không gian không liên quan. Đây là trong đám người xuất hiện một cái không hợp đàn người, sẽ lọt vào tuyệt đại đa số người phản cảm cùng bài xích giống nhau. Có được quỷ vực sự tình, hắn mặc dù đối Lãnh Nguyệt cũng không có nói lên quá. Đảo không phải nói hắn muốn cố ý giấu giếm Lãnh Nguyệt, hảo đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm phóng ra ra tới cùng hắn trang so, mà là căn bản là không cơ hội này làm hắn nói ra. Đến nỗi Ngô Địch bên kia, hắn nhưng thật ra có tâm thỉnh giáo, nhưng thẳng đến nhị vực bên này mở ra, Ngô Địch mới vội vội vàng vàng trở về, cho nên hắn cũng không có đem chuyện này nói ra. Trên thực tế ở không có chân chính tao ngộ ác quỷ trước, hắn cũng chưa dự đoán đến chính mình sẽ ở phóng thích quỷ vực ra tới. Bởi vì hắn ở không có vào này nhị vực thời điểm, liền có rất minh xác nghĩ tới, tuyệt đối sẽ không biết sống chết cùng ác quỷ giao thủ. Hiện tại sẽ phóng xuất ra tới, lại nói tiếp cũng là bị bất đắc dĩ, bị huyết hà trói buộc. Ác quỷ ở chính mình quỷ vực muốn làm gì thì làm. Lãnh Nguyệt trọng thương đe dọa, nếu hắn không phóng xuất ra chính mình quỷ vực, không nghĩ cách đem ác quỷ quỷ vực ngăn cách rớt nói. Như vậy hắn cùng Lãnh Nguyệt không thể nghi ngờ sẽ chết ở chỗ này. Cứ việc hắn quỷ vực xa xa so bất quá ác quỷ quỷ vực, nhưng là vì bác đến một đường trốn quên cơ hội, chính là biết rõ này đây chứng đánh thạch hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu thử xem. Quỷ vực lấy Hạ Thiên Kỳ vì trung tâm ở kéo dài tới 10 mét tả hữu sau, liền hình thành một cái tràn ngập ảm đạm hồng hắc quang mang vòng sáng. 10 mét khoảng cách cứ việc không dài, nhưng là một mặt vừa lúc có thể cùng ở viện đại lâu xám trắng đại môn tương tiếp. Lãnh Nguyệt cứ việc vừa mới uống sạch khôi phục nước thuốc, nhưng là bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, cho nên mặc dù hắn mất đi tứ chi ở lấy mắt thường có thể thấy được sinh trưởng, nhưng là người lại như cũ không có tỉnh lại. Quỷ vực khai, Hạ Thiên Kỳ trong mắt màu tím lần thứ hai lập lòe lên. Phía trước tràn ngập mở ra quỷ vực vòng sáng nháy mắt hóa thành thực chất. Ở huyết hà sinh sôi sáng lập ra một khối đất trống tới. Ác quỷ đầu ở thời điểm này chậm rãi từ huyết hà duỗi ra tới. Ác độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ quỷ vực. Trong lúc nhất thời, huyết hà cùng huyết thác nước hòa hợp nhất thể, đem Hạ Thiên Kỳ quỷ vực bao vây kín mít. Một cổ đủ để xé nát hết thảy thật lớn xé rách lực. Vào lúc này tác dụng tới rồi quỷ vực phía trên, Hạ Thiên Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn vốn là không cường đại quỷ vực đang ở này cổ xé rách lực hạ lung lay sắp đổ. Kề bên rách nát, hai loại quỷ vực tương liên chỗ, bùng nổ hồng màu tím thật lớn điện mang, phát ra thanh thanh chói tai, đùng âm hưởng. Hạ Thiên Kỳ ở chính mình quỷ vực là chúa tể, có thể thao tác hết thảy. Ác quỷ ở chính mình quỷ vực cũng đồng dạng như thế. Không ai có thể đủ đối nó tạo thành chẳng sợ chút thương tổn. Cho nên ác quỷ cấp bậc gian đối kháng, lớn nhất một cái tiền đề chính là quỷ vực chi gian đấu tranh. Quỷ vực cường đại một phương chiếm hữu tuyệt đối ưu thế. Phản chi, tắc căn bản không có chút nào phần thắng. Hạ Thiên Kỳ biết bình chính mình kia bàn tay đại quỷ vực, ngay cả một phút sợ là cũng căng bất quá. Cho nên lúc này không chút nghĩ ngợi, tâm niệm gian, người đã khiêng đang ở khôi phục Lãnh Nguyệt đi tới nằm viện đại lâu hôi trước cửa. Quay đầu lại, nhìn chính mình kia càng ngày càng mông lung quỷ vực. Hạ Thiên Kỳ trong tay bỗng nhiên nhiều ra một phen cốt kiếm. Muốn ở chính mình quỷ vực hoàn toàn rách nát trước, dùng hết toàn lực cấp kia ác quỷ nếm thử hắn quỷ thuật. Nhưng là do dự một lát, hắn tắc lại thu hồi cốt kiếm. Bởi vì quỷ thuật thi triển sẽ đào không trong thân thể hắn toàn bộ quỷ khí. Hơn nữa hắn vượt cấp công kích ác quỷ, này nhất chiêu cũng chưa chắc có thể tạo được nhiều ít tác dụng. Chỉ bằng trước lưu trữ, để ngừa vạn nhất, như vậy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ lại không dám dừng lại. Ở tự thân quỷ vực hoàn toàn tán loạn trước, thân ảnh hoàn toàn từ hành lang dài biến mất. Tiếp theo nháy mắt, hắn quỷ vực bị huyết hà va chạm dập nát, hóa thành điểm điểm hắc hồng giao nhau ánh huỳnh quang, biến mất ở huyết hà bên trong. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ từ chính mình trong tầm mắt lưu. Ác quỷ há mồm phẫn nộ rít gào một tiếng. Trong phút chốc, huyết hà tiêu tán, nguyên bản hành lang dài hóa thành một mảnh lành lạnh hắc ám. Chỉ để lại một đôi màu tím đôi mắt, trong bóng đêm ác độc nhìn chăm chú. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.